Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73, Thái Cực Đồ. Mây cuốn mây bay, ngày qua ngày, đảo mắt 7 ngày trôi qua. Sáng sớm, Kim đỉnh phía trên, Liễu Thanh ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy một luồng thiên địa tử khí, hấp thu mặt trời tinh khí yên lặng rèn luyện thể nội kim đan. Trưởng môn, ngài nói vị kia chân nhân có phải hay không thần tiên? Lúc này, tại diễn võ trường phía trên, tụ tập 20 mấy cái võ đăng đệ tử. Tất cả mọi người hưng phấn kích động, lại thấp thỏm đứng ở nơi đó. Bọn họ chính yên lặng nhìn kim đỉnh phía trên tu luyện Liễu Thanh. Một mặt kính sợ cùng mong đợi biểu lộ, cầm đầu lão đạo sĩ, chính là Thanh Hư. Từ khi 7 ngày trước, nhìn thấy Liễu Thanh giáo huấn Hầu Vương, đuổi đi bầy khỉ, về sau lại chính mắt thấy Liễu Thanh tế luyện phi kiếm rung động tràng diện. Quyết định đi cầu nói, mà Liễu Thanh đáp ứng 7 ngày sau truyền đến. Hôm nay, là ước định ngày thứ 7. Thanh Hư thật sớm thì tụ tập môn nhân tập hợp tại diễn võ trường trên chờ đợi. Ngắn ngủi mấy ngày kế tiếp, bọn họ chính thức thấy được cái gì gọi là cao nhân. Liễu Thanh mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, động một chút lại thả người nhảy lên phi thiên độn địa. Hoặc là cũng là điều khiển phi kiếm bay tới bay lui. Hoặc là luyện tập kiếm trận, để võ đăng trên dưới tất cả đạo sĩ gọi là một cái hâm mộ. Đương nhiên, ngoại trừ luyện tập bên ngoài, Liễu Thanh thời gian còn lại cơ bản đều tại tu luyện. Cho dù là buổi tối như cũ tại tu luyện, một chút cũng không có lãng phí. Cái này khiến Thanh Hư bọn người khiếp sợ không thôi. Lớn nhất để bọn hắn kinh ngạc chính là, mấy ngày qua, Liễu Thanh thế nhưng là giọt nước chưa đứng. Một khỏa cơm cũng chưa từng ăn, giống như không cần ăn cơm một dạng. Thanh Hư đạo trưởng tâm lý suy đoán, Liễu Thanh khẳng định là đã có thể ích cốc, không dính khói lửa trần gian. Đúng vậy, Thanh Hư bọn họ mỗi lần gọi Liễu Thanh ăn cơm, nhưng đối phương đều không có đi, thậm chí ngồi tại kim đỉnh phía trên không nhúc nhích tu luyện. Kim đỉnh phía trên, tím khí vờn quanh, pha trộn bốc hơi. Một bóng người mờ ảo mông lung, thần bí phi phàm, thật hâm mộ, tốt hy vọng có thể cùng chân nhân một dạng phi thiên độn địa a, có đạo sĩ hưng phấn mong đợi nói ra. Trưởng môn nói, chân nhân muốn cho chúng ta truyền đạo, có phải thật vậy hay không? Cái kia còn là giả? Khẳng định là thật, chân nhân truyền đạo, chúng ta chẳng phải là cũng có thể tu đạo thành tiên rồi. Phi thiên độn địa, ngự kiếm cưỡi gió. Mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận, tâm tình tăng vọt a. Đối Liễu Thanh càng là theo trong nội tâm tôn kính. An tĩnh nhìn lấy môn nhân đệ tử nhóm nghị luận ầm ĩ, Thanh Hư sụ mặt quát lớn một tiếng, hắn cảnh cáo nói, chân nhân còn tại tu luyện, các ngươi không thể lớn tiếng ồn ào quấy rầy tiền bối tu luyện. Thanh Hư không thể không cảnh cáo chúng đệ tử, không muốn quấy nhiễu Liễu Thanh tu luyện. Nếu không chọc giận đối phương không nguyện ý truyền đạo thì thật khóc đều không nước mắt. Đúng, trưởng môn, mọi người ào ào im miệng, không dám ở nói chuyện, yên lặng nhìn lấy, chờ đợi Liễu Thanh tu luyện bên trong tỉnh lại. Nói đùa, bọn họ người nào đần độn quấy rầy một vị cao nhân tiền bối tu luyện. Trừ phi não tử dỉ xét, không muốn đạt được người ta truyền đạo tu luyện chi pháp. Bọn họ còn nghĩ đến có thể thu hoạch được tiền bối chỉ điểm 1-2. Truyền thụ đạo pháp về sau, có thể phi thiên độn địa. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội thành tiên đâu. Bao quát Thanh Hư đạo trưởng ở bên trong, đều hy vọng có thể thu hoạch được Liễu Thanh truyền đạo. Chỉ điểm con đường tu hành, mọi người chờ đợi ròng rã 1 giờ. Liễu Thanh dường như không có rõ ràng dấu hiệu tỉnh lại. Hô! Không biết qua bao lâu, kim đỉnh phía trên Liễu Thanh rốt cục mơ màng tỉnh lại. Hắn song trong mắt lóe lên một tia sáng tím, nhân uân chi khí thu liễm nhập thể, khôi phục bình thường bộ dáng. Đã đến giờ a, nhìn lấy trên diễn võ trường yên tĩnh chờ Thanh Hư bọn người. Liễu Thanh tâm lý minh bạch, đã nói xong 7 ngày thời gian đã đến. Cái này 7 ngày đến, Liễu Thanh tại võ đăng sơn các nơi đánh dấu. Còn thật thu được không ít đồ tốt, trong đó tại kim đỉnh đánh dấu, thu hoạch được tiên thiên cương khí quyết thuần dương chân kinh thái cực quyền kinh. Tại thái cực hồ đánh dấu, thu hoạch được tạo hóa đan. Tại thái tử pha đánh dấu, thu hoạch được thiên tài địa bảo ngàn năm thái tuế. Tại ngọc hư cung đánh dấu, thu hoạch được thượng thanh động huyền chân kinh. Tại tử tiêu cung, thu hoạch được chí bảo thái cực đồ. Trong đó, tiên thiên cương khí quyết, có thể tu luyện tiên thiên cương khí, ngưng luyện cường đại cương khí chiến đấu. Tu luyện tới cực hạn có thể lấy võ nhập đạo, uy lực phi phàm. Thuần dương chân kinh chính là tu luyện một miệng thuần dương chân khí, uy lực mạnh mẽ. Thái cực quyền kinh chính là võ đăng trương tam phong lão tổ sáng tạo ra thái cực thần công. Ở trong chứa thái cực chân khí tu luyện chi pháp, bao hàm thái cực âm dương quyền ý chi đạo. Tóm lại tu luyện môn quyền pháp này, có thể âm dương giao hợp, lấy võ nhập đạo, âm dương tương sinh, có thể khám phá võ đạo kim đan phía trên cảnh giới. Để Liễu Thanh để ý nhất chính là một kiện bảo vật. Thái cực đồ, món bảo vật này, là tại võ đăng tử tiêu cung bên trong đánh dấu lấy được. Thái cực đồ, ẩn chứa âm dương nhị khí, uy lực bất phàm, Liễu Thanh lại đạt được một kiện uy lực không tầm thường bảo vật. Đến mức ngàn năm thái tuế, thì là một loại thiên địa linh tài, ẩn chứa cực lớn dược hiệu, có thể ăn sống luyện hóa chuyển hóa làm chân khí, nội lực, luyện khí, pháp lực, vân vân. Còn có tại một môn đạo kinh, Thượng Thanh Động Huyền Chân Kinh, là một môn hoàn chỉnh đạo gia tu luyện tâm pháp, chính thống đạo tàng tâm quyết, nó có thể tu luyện tới kim đan phía trên, nguyên anh cảnh giới, có thể nói cực hắn cao thâm mạt chắc. Đến mức tạo hóa đan, là một loại cao cấp hơn đan dược, phù hợp kim đan kỳ tu luyện tích lũy, vừa vặn phù hợp Liễu Thanh rèn luyện kim đan của mình cần đan dược. Có tạo hóa đan, tiếp xuống tu luyện rèn luyện thì sẽ biến nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, theo kim đỉnh phía trên phi thân rơi vào trên diễn võ trường. Thanh hư, bái kiến chân nhân, đệ tử, bái kiến chân nhân. Thanh hư đạo trưởng, dẫn một đám võ đăng đệ tử cung kính bái kiến. Liễu Thanh đánh giá mọi người, khẽ vuốt cằm, đứng lên đi, không cần đa lễ, tạ, chân nhân. Mọi người ào ào đứng dậy, từng cái tràn ngập chờ mong, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Liễu Thanh, trông mong dáng vẻ khiến người ta có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá Liễu Thanh không có để ý, mà chính là mở miệng nói ra, Thanh hư đạo trưởng. Hôm nay, bần đạo ngay tại võ đang truyền đạo thụ pháp. Nay, ta có tiên thiên cương khí quyết thuần dương chân kinh thái cực quyền kinh thượng. Thanh động huyền chân kinh mấy bộ đạo pháp bí quyết, chính thức truyền thụ cho các ngươi. Liễu Thanh chậm chậm mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói ra lần này quyết định. Thanh hư bọn người nghe xong mặt mũi tràn đầy kích động. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, tâm lý vô cùng phấn khởi. Rốt cục đạt được truyền thừa đạo pháp, đây là tu hành bắt đầu, chân chính có người chỉ điểm dẫn dắt nhập môn mới có thể chính thức tu hành. Ông vừa mới nói xong, Liễu Thanh một chỉ điểm tại Thanh hư mi tâm, đem mấy môn đạo pháp tinh yếu trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, lạc ấn trong đó không cách nào ma diệt. Nhìn lấy trông mong còn lại võ đăng đệ tử, Liễu Thanh nghĩ nghĩ, trước đem tiên thiên cương khí quyết truyền thụ cho bọn họ. Đến mức về sau có thể hay không tu luyện những công pháp khác, thì nhìn Thanh hư đạo trưởng ý tứ, còn có bọn họ biểu hiện của mình. Truyền thụ hoàn tất, Liễu Thanh nhìn lấy thăm thẳm tỉnh lại Thanh hư đạo trưởng, mở miệng nói ra, tốt, đạo pháp đã truyền thụ cho các ngươi, sau này thế nào, xem các ngươi mỗi người tạo hóa. Bái tạ lão sư truyền đạo. Thanh hư cả người kích động trực tiếp bái lạy xuống, đi đệ tử lễ. Đây là lấy lão sư chi lễ đãi chi. Đã Liễu Thanh không thu đồ đệ, nhưng Thanh hư đạo trưởng lại cung kính lấy đệ tử chi lễ kính phụng. Hắn nhìn lấy trong đầu mấy môn đạo pháp, tâm tình vô cùng kích động. Đối Liễu Thanh càng kính trọng, không dám có mảy may lãnh đạm. Cái này mấy môn đạo pháp, để hắn hiểu được Liễu Thanh lợi hại, càng là đánh trong nội tâm kính sợ. Cực kỳ tu luyện, Liễu Thanh khoát khoát tay, quay người nhảy lên, bay lên không trung bay trở về kim đỉnh phía trên, xếp bằng ở phía trên tảng đá lần nữa lâm vào tu luyện.